Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 652, Bà Mẹ Đẻ Thay 30. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Cảnh Thiếu Trạch cảm thấy Nghê Tịnh chưa từng có đem mình làm cảnh ra người. Mới có khả năng làm ra như thế hỗn trướng sự tình. Ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Nghê Tịnh, ngươi hận ta ngươi có thể trả thù. Ta, ngươi có hay không nghĩ qua công ty sẽ rơi xuống Lý Đồng Sự trong tay? Ngoặc kép, Cảnh Thiếu Trạch khuôn mặt đều vặn vẹo. Ninh Thư dịu dàng cười. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cảnh Thiếu Trạch nhìn thấy Ninh Thư trên mặt tươi cười. Cảm thấy chướng mắt vô. Cùng, hắn thích nhất chính là Nghê Tịnh tươi cười. Dịu dàng ôn nhu, nhàn nhạt, lại nhìn rất đẹp, dịu dàng động lòng người. Nhưng là hiện tại. Cảnh Thiếu Trạch nghĩ xé loại này mặt, mới có thể phát tiết, chen bể mình trái tim giận phẫn cừu hận, ta liền chết cũng không ly hôn, xem chúng ta ai kéo qua được ai. Cảnh Thiếu Trạch tức giận nói, tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Ninh Thư càng không thèm để ý, buông tay nói ra, ta không có vấn đề, hôm nay, không được, liền ngày mai, một tuần lễ không được, có thể một tháng. Một tháng không, được có thể nửa năm không được liền một năm, dù sao ta không có vấn, đề, cùng người kỳ nhạc vô tận, ta không cần làm việc, có cha mẹ nuôi, có ca ca, nuôi, có là bó lớn thời gian. Ninh Thư sắc mặt lạnh nhạt nói, bất quá ngươi chơi gái tội định ra đến, ngươi, phải hình sự tạm giam nửa tháng trở lên, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ chờ. Ngươi, chờ ngươi trở về ly hôn với ta. À, còn có ngươi mụ mụ bức bách người khác bán dâm. Cũng là muốn bị hình sự. Tạm giam nha, Ninh Thư nhất phiên thoại hạ lai. Tức giận đến cảnh ra người xanh cả mặt. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ càng là ôm ngực. Giống như là bệnh tim phát tác đồng. Dạng, ngươi nhất định phải như vậy có phải hay không? Cảnh Thiếu Trạch ba ba nhìn. Xem Ninh Thư. Đối ngươi như vậy thanh danh liền tốt. Ngươi dạng này có thù. Tất báo. Rời đi cảnh ra còn có người dám muốn ngươi. Tìm chỗ khoan dung mà độ. Lượng. Làm người làm việc lưu một tiếng ngày sau dễ nói chuyện. Nữ nhân liền phải lập gia đình sao? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Không lấy chồng. Ta cũng như thế sinh hoạt rất tốt. Ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Sống. Được tiêu dao tự tại. Sẽ không gặp phải giống các ngươi dạng này buồn nôn nhà. Chồng, tại nhà chồng nhìn sắc mặt người. Lấy chồng bị nam nhân danh chính ngôn. Thuận bạch chơi gái. Nhìn nam nhân sắc mặt. Còn muốn hiếu kính không có nuôi. Qua ta một ngày. Không cho qua một miếng ăn cha mẹ chồng. Ngươi, Cảnh Thiếu Trạch ba ba sửng sốt nói không nên. Lời một câu. Một giờ đừng đình điều giải thời gian rất nhanh liền trôi qua. Ninh Thư lùi bước, không cho, liền muốn 200 triệu tổn thất tinh thần phí, mà Cảnh Thiếu Trạch kiên quyết không ly hôn. Vụ kiện này liên quan đến kim ngạch số lượng rất lớn. Lại thêm nguyên cáo bị, cáo một bước không lùi, rằng co chỉ có thể tạm thời dừng đình, trở qua một, thời gian ở thẩm tra xử lý, đồng thời cũng là cho hai nhà thời gian điều giải, ly hôn kiện cáo gác lại. Nhưng là Cảnh Thiếu Trạch chơi gái tội danh là thành lập nhiễu loạn trị an xã hội tội, muốn phạt tiền hình sự tạm giam một hồi, mà lại Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ cái hiếp bức người khác bán dâm cũng phải bị tạm giam. Cảnh Thiếu Trạch ba ba tự nhiên là sẽ không để cho chính mình thê tử hài tử bị tạm giam, giao phạt tiền cùng đảm bảo kim đem hai người nộp tiền bảo lãnh ra. Phóng viên cực nhanh án lấy cửa chớp. Ngày mai báo chí đều là hào môn ân oán. A, cảnh gia thanh danh quả thực thối không ngửi được. Nhất là Cảnh Thiếu Trạch. Mụ mụ, kỳ hoa trình độ hiếm thấy trên đời. Bất quá phóng viên tương đối thất vọng chính là cái kia đẻ thay mẫu thân không. Đến, bất quá căn cứ manh mối. Diệp Tích cũng bị phóng viên đào lên. Diệp Tích bị truyền thông xưng là quý nhất đẻ thay mẫu thân. Diệp Tích bị Cảnh Thiếu Trạch kim ốc tàng kiều. Mỗi ngày làm sự tình chính là chờ Cảnh Thiếu Trạch tới. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Vẫn là Diệp Tích người trong nhà gọi điện thoại cho nàng mới biết được chuyện này. Diệp Tích lập tức liền mộng, hoàn toàn không nghĩ tới mình bị Cảnh Thiếu, Trạch thê tử chụp lén. Về đến nhà, Nghe bà bà liền hướng Ninh Thư nói ra, 200 triệu tổn thất phí có phải là có hơi nhiều, muốn ta nói đem hôn ly mới là trọng yếu nhất. Không có việc gì, bọn hắn bên kia không kiên trì được bao lâu. Ninh Thư lạnh nhạt nói, Cảnh gia gia loại này bê bối, mỗi một lần lên tòa liền muốn nhắc lên cái này chuyện xấu, kéo càng lâu, đối Cảnh gia thanh danh đả kích càng nặng, hơn nữa còn sẽ để cho công ty người có dã tâm, tỉ như Lý Đồng sự nắm được nhược điểm, cái này chuyện xấu sẽ bị lặp đi lặp lại nhắc lên, tin tức nhiệt độ vẫn luôn không thể đi xuống, ăn thiệt thòi Cảnh gia, còn sẽ ảnh hưởng đến công ty vận hành tình huống, ảnh hưởng công ty giá cổ phiếu. Tỉnh táo lại, Cảnh Thiếu Trạch cũng ý thức được, thật lâu không ly hôn đối hắn thương tổn lớn hơn nữa. Tại trên tòa án là bị tức mộng, mới nói chết đều không ly hôn. Cảnh Thiếu Trạch là thương nhân, cho dù là tại nhất bất lợi tình huống dưới, hắn phải bảo đảm ít nhất tổn thất 200 triệu tổn thất phí tuyệt không có khả năng cho Nghê Tịnh. Nàng làm sao dám công phu sư tử ngoạm muốn 200 triệu. Nàng chỗ nào trị giá 200 triệu. Cảnh Thiếu Trạch trong tiềm thức cũng xem thường có bệnh Nghê Tịnh. Cảnh Thiếu Trạch liền muốn tìm Ninh Thư nói chuyện, nhưng là Ninh Thư căn bản cũng không để ý tới hắn. Điện thoại trực tiếp kéo đen, tất cả phương thức liên lạc đều kéo đen. Cảnh Thiếu Trạch chỉ có thể tìm người tại Nghê gia phụ cận nằm vùng. Chỉ cần Ninh Thư vừa ra khỏi cửa liền báo cáo hắn, hắn liền có thể nhìn thấy Ninh Thư. Có đôi khi Ninh Thư sẽ ra cửa dạo chơi, người không có khả năng vẫn luôn ở lại nhà, nhưng là nàng vừa ra khỏi cửa, Cảnh Thiếu Trạch liền theo tới, nói cần đàm tổn thất phí vấn đề. Cảnh Thiếu Trạch có ý tứ là ly hôn có thể, nhưng là không thể nào là cho 200 triệu tổn thất tinh thần phí. Ninh Thư thái độ rất kiên quyết, 200 triệu một phần cũng không thể ít, nàng không sợ thưa kiện. Tựa như Cảnh Thiếu Trạch nói như vậy, xem ai chịu qua được. Ai? Cảnh Thiếu Trạch nhìn xem gần trong gang tấc mặt, trong lòng sinh ra một luồng lệ khí, thật sự là hận không thể cắt đứt nữ nhân này cổ. Ninh Thư tự nhiên thấy được Cảnh Thiếu Trạch trong mắt sát khí, cầm túi sách đập ầm ầm tại Cảnh Thiếu Trạch trên mặt, nhưng sau đó xoay người chui lên xe về nhà. Ninh Thư phát giác được Nghê gia phụ cận có người giám thị, trực tiếp báo cảnh sát. Ninh Thư đối cảnh sát nói, Cảnh Thiếu Trạch mướn người hành hung, muốn đem ta giết, dạng này cũng không cần ly hôn, không cần bồi thường 200 triệu tổn thất tinh thần phí. Cảnh sát bắt mấy cái người giám thị đi cùng Cảnh Thiếu Trạch rằng co. Cảnh Thiếu Trạch nghe được Ninh Thư đối với hắn lên án, tức giận đến đều muốn nổ. Hắn hiện tại là thật nghĩ muốn giết nữ nhân này. Cảnh Thiếu Trạch liên tục cùng cảnh sát nói, hắn phái những người này cũng chỉ là muốn biết Nghê Tịnh lúc nào đi ra ngoài. Hắn chỉ là đơn thuần muốn cùng Nghê Tịnh nói chuyện. Dù sao Cảnh Thiếu Trạch thuê người theo dõi Ninh Thư chính là tâm tư không thuần, liên tục giải thích cũng chỉ có thể càng tô càng đen. Nghe ngôn từ công ty điều mấy cái bảo an đến Nghê gia bảo hộ Ninh Thư an toàn, đồng thời còn hướng cảnh sát xin chỉ thị muốn bao nhiêu chú ý Cảnh Thiếu Trạch. Cảnh Thiếu Trạch có động cơ giết người, nếu như mình muội muội xảy ra chuyện gì, Cảnh Thiếu Trạch chính là số một người hiềm nghi, còn có cảnh gia những người khác. Cứ như vậy, Cảnh Thiếu Trạch không có cách nào thuê người giám thị Nghê gia, cũng không cách nào biết được Ninh Thư tình huống, càng không khả năng nhìn thấy Ninh Thư. Cảnh Thiếu Trạch vốn còn muốn lần tiếp theo mở phiên tòa trước hiệp thương. Tốt, hiện tại tốt, hắn bị cài lên ý đồ mưu hại thê tử mũ, liền Ninh Thư mặt cũng không thấy. Được rồi, nàng muốn 200 triệu liền cho nàng 200 triệu. Cảnh Thiếu Trạch ba, ba lạnh nhạt nói, ba ba, làm gì cho nàng, 200 triệu nhiều lắm. Cảnh Thiếu Trạch rất không đồng ý, nhưng là cái này 200 triệu không phải dễ cầm như vậy. một cái không thể sinh. Nữ nhân còn muốn nhiều tiền như vậy. Cảnh Thiếu Trạch ba ba lạnh lùng nói. Hết chương.